1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, chương 1215, ngươi không biết ta đang nhớ ngươi sao? Khuê nữ tùy hứng là một mặt khác là bởi vì để hắn ở bên trái lân cận phải bỏ mất mặt. Hắn tin tưởng không bao lâu, phương viên vài dặm người đều có thể biết. Hắn tang vĩnh ba khuê nữ náo tự sát đâu. Hắn đều không có ý tứ đi ra ngoài. Bất quá, hắn luôn luôn có thể an ủi mình. Nháo thì nháo, tóm lại không có ra đại sự. Là vạn hạnh trong bất hạnh. Lý Hòa nói, đều là ở độ tuổi này tới. Đều hiểu, hài tử bắt đầu có ý nghĩ của mình. Cùng ngươi không hợp nhau rất bình thường. Tang vĩnh ba nói. Qua giai đoạn liền để nàng đi phổ giang, vào sân đi làm, để nàng nhìn xem kiếm tiền cho không dễ dàng. Tỉnh nàng ở nhà cùng ta nháo tâm. Phan Nhiễm Tài hỏi, nàng một người không được a? Tang Vĩnh Ba nói, nàng đại cữu bọn hắn tại phổ giang, nàng một người đi ta cũng không yên lòng, là phải có người nhìn xem. Lý Hòa biểu thị đồng ý. Như loại này tràn ngập nghịch phản trong lòng nữ hài tử. Ra xã hội không cần mấy năm, liền sẽ trở thành cái gọi là tình yêu, vật hy sinh. Chỉ cần có cái nam đợi nàng tốt, liền sẽ phấn đấu quên mình cùng gia đình quyết liệt. Theo mấy năm này ra ngoài làm công cô nương càng ngày càng nhiều. Tại nông thôn bên trong thường xuyên lưu truyền liền là ai ra cô nương với ai chạy loại hình. Truyền ngôn. Đại bộ phận thuộc về thành kiến, không thể gặp cô nương gả ra ngoài, nhưng là từ hiện thực đến nói, người nhà mẹ đẻ không ở bên người, không có cái gì giúp đỡ, lại thêm điều kiện kinh tế không tốt, những này gả ra ngoài cô nương chưa có trôi qua tốt. Tại tang gia ăn được cơm chưa, hắn liền về nhà ngủ một giấc, tỉnh lại thời điểm, phát hiện hắn lão tử ngồi tại cửa ra vào ngẩn người. Liền hỏi, chưa đi đánh bài, Lý Triệu Khôn buồn bực ngán ngẩm đốt lên tới thuốc lá. Thở dài nói, không có việc gì, Lý Hòa hỏi, có phải là có tâm tư gì? Đây không phải hắn lão tử phong cách a? Lúc nào chơi thâm trầm? Lý Triệu Khôn nói, vương lão tử không có, ta trước mấy ngày thấy không phải còn rất tốt sao? Lý Hòa kinh ngạc vô cùng. Lý Triệu Khôn nói, tối hôm qua, sau nửa đêm mưa lớn, hắn sợ hãi gạch mộc phòng ở đường sập, liền lấy cây gậy một lần nữa chống nổi. Kết quả không may, liền vậy sẽ sập, chôn bên trong, móc ra ngoài đều không còn thở. Là thật xui xẻo, Lý Hòa lý giải Lý Triệu Khôn tâm tình, dù sao hắn cơ hữu không nhiều, vương lão thử vừa vặn là một cái trong đó. Mặc dù hố hắn thời điểm chiếm đa số, Lý Triệu Khôn đứng người lên, thuốc lá cuống đạp, sau đó nói, ban đêm chính ngươi an bài, ta đi nhà hắn nhìn xem, phụ một tay cũng là tốt, đáng thương rồi, trời mưa, khắp nơi là vũng bùn, người còn mệt dã rời, Lý Hòa chỗ nào đều chẳng muốn đi, thậm chí đi Lý Long hoặc là lão nãi ra ăn trực cũng không nguyện ý. Lý Triệu Khôn liên tiếp hai ngày chưa trở về, một mình hắn liền đơn giản đối phó, nấu một nồi mặt, theo sớm ăn vào muộn, thời gian còn lại ngay cả khi ngủ, ăn cái này sao được? Đi, đi ta cầm, để ngươi lão thẩm hầm móng heo, hai nhà chúng ta ôm gặm, hắn không nghĩ tới là Lý Triệu Huy sẽ tìm đến hắn. Cái kia tốt, Lý Hòa từ chối không được. Đành phải đi theo Lý Triệu Huy đi. Hai người tựa lấy lò ăn cái nồi. Câu có câu không trò chuyện. Lại cuối cùng vẫn nói đến Lý Khoát sự tình bên trên. Cô nương kia không thể chướng mắt chúng ta loại này gia đình a. Tam thẩm đưa ra mình lo lắng. Nghe Yến Tử nói vẫn là sinh viên đâu. Con trai mình, nàng đương nhiên hiểu. Đúng vậy a. Ngươi nói tiểu tử này có thể có như thế lớn vận khí. Lý Triệu Huy càng là đưa ra chất vấn. Chính hắn ra con non. Chính hắn đều nhìn không lên. Huống chi là người khác. Lý Hòa cười nói. Nhà đầu kia ta cùng Yến Tử đều gặp, nhìn xem cũng không tệ lắm. Phối Lý Khoát dư xài. Ta trước giai đoạn nghe nói giống như đã thấy người hoàn mỹ gia cô nương gia lớn. Tình huống như thế nào? Ta còn không biết đâu. Lý Triệu Huy nói, ta nghe Yến Tử nói, người ta phụ mẫu cũng không có ý kiến gì. Chính là ghét bỏ hắn trình độ thấp. Bất quá cũng may chưa phản đối. Ta liền suy nghĩ ta lúc nào đi một chuyến, cùng người ta phụ mẫu đụng chút đầu. Bằng không đại nhân không lộ diện, người ta coi là chúng ta không xem ra gì đâu. Đúng vậy à, cái này lễ hỏi có phải là đến thương lượng một chút. Nông thôn lại quý giá cũng liền hơn ngàn đâm chết. Bọn hắn cái này không thể công phu sư tử ngoạm a. Tam thẩm đưa ra mình lo lắng. Lý Triệu Huy khiển trách. Đây đều là việc nhỏ. Nếu là biết sinh hoạt, cho bao nhiêu đều không quá phận. Lý Hòa cũng sẽ không đem Lý Triệu Huy lời này coi là thật. Chỉ là vợ chồng hát đôi mà thôi. Cười nói, chờ ta trở về để Hà Phương tìm kiếm khẩu khí. Đoán chừng sẽ không nhiều. Lý Triệu Huy nói, bao nhiêu ta còn không sợ. Chỉ cần hai bé con trôi qua tốt là được. Các ngươi lúc nào đi? Nếu không chờ Lý Khoát mang nàng trở về nhận nhận môn cũng được. Lý Hòa đề nghị lão lưỡng khẩu. Không cần đi gấp gáp như vậy. Ta cùng Yến Tử đều ở đằng kia. Có một số việc các ngươi không cần nhiều quan tâm. Lý Triệu Huy nói. Vậy không được. Không thể chuyện gì đều trông cậy vào ngươi. Nghe Yến Tử nói ngươi còn cho vay kia tiểu tử mở tiệm. Ngươi cái này làm ca ca cũng không thể như vậy nuông chiều. Lý Hòa nói, đều là nhà mình huynh đệ, cũng không phải ngoại nhân. Trời tạnh về sau, Lý Hòa cùng Lý Triệu Khôn thương lượng chuyện đi về. Lý Triệu Khôn lần này không có hai lời. Hắn trước tiên đem Lý Triệu Khôn đưa về Hương Cảng. Tại Hương Cảng qua một đêm, ngày thứ hai liền bắc thượng. Lý lão nhị, ngươi còn biết trở về à? Lý Di hay tay bóp lấy eo, đối Lý Hòa ra ngoài thời gian dài như vậy, biểu thị rất bất mãn. Lý Hòa nghiêm mặt nói, ai dạy ngươi như thế cùng lão tử nói chuyện, không biết lớn nhỏ, hừ. Lý Di ôm lấy cổ của hắn, chững chạc đàng hoàng nói, ngươi không biết người ta rất nhớ ngươi mà. Hắc, Lý Hòa lập tức lại đổi giận làm vui, tiểu độc tử thực sẽ nói. Hà Phương nói, nhanh đi tắm rửa, trên thân một luồng vị. Được, Lý Hòa đem Lý Di buông ra, cởi áo khoác, sau đó hỏi, năm nay chiêu sinh thế nào? Unilever Đại học kiến thiết cũng không hề hoàn toàn làm xong. Chỉ có một bộ phận lầu chính hoàn thành, nhưng là trước mắt đã bắt đầu chiêu sinh. Hà Phương nói, năm cái khoa hệ chỉ chiêu 163 người. Ngươi nói thế nào? Lý Hòa trêu chọc nói. Lão sư đều so học sinh nhiều. Hà Phương nói. Chúng ta đang cùng bộ giáo dục xin. Tận lực đặt vào trường trung học thống chiêu. Đơn thuần dựa vào tự chiêu. Đoán chừng hiện tại là cái gì hí? Lý Hòa hỏi. Học phí bao nhiêu? Năm 1996 về sau. Nước ta bộ phận trường trung học tiến hành cũng quỹ cải cách. Đối học sinh thực hành thu phí chế độ, việc công trường học còn như vậy, huống chi là dân xử lý. 2.300, Hà Phương cười nói, trước kia cảm thấy làm giáo dục không có gì, hiện tại cảm thấy thật không dễ dàng, mỗi ngày đều thua thiệt tiền đâu, áp lực này người bình thường thế nhưng là chịu không nổi. Ta thua thiệt nổi, Lý Hòa vẫn là một bộ thái độ thờ ơ. Đã lựa chọn xử lý giáo dục, hắn đã làm tốt gánh chịu hết thảy hậu quả chuẩn bị. Tắm rửa xong, lúc đầu muốn ăn cơm, thế nhưng là mí mắt đánh nhau quá lợi hại, nằm trên ghế salon liền ngủ mất. Lý Di chưa để hắn ngủ như ý, ở trên ghế salon nhảy tới nhảy lui, thuần tâm không cho hắn lão tử đi ngủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.